Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151 thì ra lúc Ôn Hù Hù được đưa về không nói cho chị Vương biết chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Tư Tước hừ lạnh một tiếng, đáng đời cô ta. Chị Vương, chị ta đang định nói cái gì thì vị chủ nhân trẻ tuổi này đã nhấc chân lên. Quả nhiên, sau khi lên lầu hai, Hoắc Tư Tước còn chưa thấy mặt người đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai mẹ con. Ôn Hù Hù, giận. Trong nhà con có đồ trang điểm cho phụ nữ không? Có thể đi lấy cho dì một ít không? Dì phải che một chút, để khi ra ngoài không ai chú ý tới. Hoắc Giận ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ sợ trở về như vậy bị Mặc Bảo và em gái nhìn thấy sao? Cậu nhóc đang vùi đầu ghép Lego, đôi mắt đen láy xinh đẹp lại có chút áy náy. Không có, hả? Nhà con không có sao? Sao lại không có? Không phải dì cố vẫn luôn ở đây sao? Dì ấy không có đồ trang điểm à? Giận, con đi lấy giúp dì một ít, dì sẽ không dùng nhiều đâu. Ôn Hù Hù thật sự không muốn nói lời này, đồ của người phụ nữ kia, đều ghê tởm. Nhưng không còn cách nào khác, nếu cô không che đi. Đợi lát nữa trở về, Mặc Bảo cùng Nhược nhìn thấy sẽ lo lắng mà hỏi cô cho xem. Ôn Hù Hù thò đầu ra, nhìn về phía con trai trong phòng ngủ. Thế nhưng, việc khiến cô thất vọng lúc này đây. Là đứa con trai đang cúi đầu chơi vẫn rất dứt khoát lắc đầu. Không có, trong nhà không có phụ nữ. Ôn Hù Hù, cô sửng sốt vài giây, nghe không hiểu. Không có phụ nữ, lúc này, Hoắc Tư Tước nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con, hắn đẩy cửa đi vào. Hai người đang làm gì vậy? Hả, Ôn Hù Hù nghe thấy tiếng Hoắc Tư Tước đi vào, cô lập tức ngậm miệng tùy tiện cầm một cái khăn mặt che ở trên mặt mình. Trời ơi! Tên đàn ông chó này sao lại đột nhiên lại trở về? Không phải hắn đến công ty rồi sao? Ôn Hù Hù sợ nhìn thấy hắn. Lòng cô giờ rối như tơ vò, vì lúc nãy cũng nhờ hắn cứu cô ra. Ôi, thật mất mặt quá đi. Hoắc Giận cũng nhìn thấy ba, cậu bò dậy khỏi mặt đất. Ba đã về. Hoắc Tư Tước gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một bóng người mảnh khảnh co rút hình chim cút trong toilet. Hắn sải bước tới chỗ con trai trước. Còn thế nào rồi? Không sao chứ, không sao đâu. Hoắc Giận rất bình tĩnh lắc đầu. Hoắc Tư Tước xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Sau đó trực tiếp đứng dậy, đi về phía toilet. Ôn Hù Hù trốn ở bên trong. Cách Chương.